Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 641, Mai nở hai lần. Tại trận đấu này trước đó, Kim Tiger đem chằm chằm phòng Aguero, nhiệm vụ giao cho Koulibaly. Thế nhưng là Van Dijk lại chủ động xin đi giết giặc. Lão đại, mời ngươi để cho ta chằm chằm phòng Van Dijk a. Kim Tiger sững sờ, vì cái gì? Trong khoảng thời gian này không đều là ngươi tạp vị Koulibaly trên đoạt sao? Van Dijk nghiến răng nghiến lợi nói. Tại năm ngoái World Cup trên, Aguero đào thải Hà Lan, cuối cùng giết vào rồi trận chung kết. Trận đấu kia là chúng ta đội tuyển Hà Lan chỗ đau. Cho nên ta nhớ tới Aguero liền tức giận. Trận đấu này ta muốn dùng chính mình năng lực phòng ngự, không cho hắn có bất kỳ cơ hội nào. Kim Tiger cười rồi. Tốt, đã dạng này, người cùng Koulibaly liền làm tốt phối hợp. Tuyệt đối không nên xảy ra sự cố. Minh bạch, hai cái người vui vẻ đáp ứng. Bởi vậy tại đây trận Manchester địch Derby bên trong, Van Dijk một bước không rời theo lấy Aguero. Tại 2014 năm World Cup trên, mặc dù Van Dijk không có trúng tuyển quốc gia đội, nhưng là trận kia thất bại để hắn vậy 10 phần khổ sở. Nhất là chính mình tiền bối Van Persie còn bị Aguero xúc thành rồi trọng thương. Đây càng để Van Dijk 10 phần nổi nóng Aguero. Trận đấu này trước đó, Van Persie chủ động xin đi giết giặc xuất chiến sự tình, MU tất cả đều biết rồi. Mà Van Dijk chính là muốn thông qua cố gắng của mình, để Van Persie tại cùng Aguero xạ thủ chi tranh bên trong, có thể ép hắn một đầu, ra một hơi. Aguero tại Van Dijk chằm chằm phòng bị không dễ chịu, mà Van Persie khắp nơi Otamendi phòng thủ xuống cũng là rất khó chiếm được cơ hội. Trận đấu này Man City dài Campani phụ trách tại cấm khu bên trong phòng thủ, mà Otamendi thì một mực đi theo Van Persie bên người. Hắn đối với cái này người Hà Lan thế nhưng là 10 phần hiểu rõ. Phạm đại tướng quân danh hào không thể coi thường. Bất quá Van Persie cũng không nóng nảy. Đối với hắn mà nói, chính mình có thể hay không vào bóng là thứ yếu, mà đội bóng có thể hay không chiến thắng mới là chính. Trận đấu này Van Persie bị chằm chằm phòng vô cùng chết, nhưng là Griezmann lại thu được rất lớn không gian. Hắn lợi dụng chính mình linh xảo ưu thế tốc độ cùng vị trí chạy đặc điểm, đem Man City phòng thủ hậu phương quấy gió nổi mây phun. Từ khi cái này trận đấu mùa giải đến nay, Griezmann triệt để bạo phát. Hắn ở trên cái trận đấu mùa giải đánh vào rồi hơn 20 hạt vào bóng, đã coi như là rất thành công trận đấu mùa giải rồi. Nhưng là đối với người khoác số 7 quần áo chơi bóng hắn, fan hâm mộ bóng đá có càng nhiều yêu cầu cùng kỳ vọng. Mà cái này trận đấu mùa giải cho đến bây giờ, Griezmann đã tại các đầu chiến tuyến đánh vào rồi 15 hạt vào bóng, trận đồng đều vào bóng vượt qua rồi 1.3. Đây là một cái rất khoa trương số lượng. Kim Tiger đối với mình đội bên trong một chút cầu thủ chờ mong giá trị cao hơn qua bình thường người, tỉ như De Bruyne, tỉ như Kanté, tỉ như Griezmann các loại. Tại Kim Tiger trong lòng, bọn họ đều là tương lai có cơ hội tranh đoạt giải quả cầu vàng cầu thủ. Hiện tại chính mình cần muốn làm chính là tận lực phát huy bọn họ thực lực, để bọn hắn thực hiện tự thân thiên phú, cầm tới càng nhiều thắng lợi, cầm tới càng nhiều quán quân. Tại tranh tài phút thứ 32, Griezmann thu được một lần cấm khu trước cơ hội tốt. Hắn dẫn bóng đột nhiên ra tốc, để Campani đã mất đi phòng thủ vị trí có lợi, lập tức liền thu được đối mặt thủ môn cơ hội. Griezmann qua rơi mất Campani, hắn đơn đau rồi. Dầu hát xuất kích phòng bế hắn sút gôn góc độ, Griezmann không có sút gôn. Hắn lựa chọn chuyền bóng, bóng ra bị gõ đến rồi khung thành một bên khác. Van Persie xúc bắn, bóng vào rồi. Tại hiệp 1 phút thứ 32, MU thông qua một lần trước trận đột nhiên gia tốc. Lấy được rồi vào bóng. Cái này bóng đại bộ phận công lao phải nhớ tại Griezmann trên đầu. Hắn đột nhiên trước cắm, lập tức liền đánh xuyên qua rồi Man City phòng tuyến. Khó có nhất là, hắn không có tham công. Tại thời khắc cuối cùng đem bóng truyền cho đồng bạn của mình Van Persie. Vị trí tốt hơn Van Persie xúc bắn vào lưới. 1-0, MU tại đây trận kịch liệt tranh tài bên trong lấy được rồi dẫn trước. Lúc này Van Persie đã sớm xông về Griezmann. Anthony, cảm ơn người chuyền bóng. Robin, là người vị trí chạy tốt. Chuyền cho người sút gôn cơ hội càng lớn. Trên trận MU cầu thủ ôm nhau. Bọn họ hưng phấn mà vọt tới bên sân đội chủ nhà fan hâm mộ khán đài. Cùng fan hâm mộ cùng một chỗ chúc mừng cái này khó được vào bóng. Dưới trận Kim Tiger nhìn thấy Van Persie vào bóng về sau. Hắn vậy thở dài một hơi. Trận đấu này hắn để Van Persie thay thế Lewandowski ra sân. Bản thân liền khiêng rất lớn áp lực. Lấy trước mắt trạng thái đến xem. Van Persie tuyệt đối so với không lên Lewandowski. Nếu như cái này trận mấu chốt tranh tài bởi vì cái này điều chỉnh mà thất bại. Như vậy chính mình coi như thật là quá thất bại. Bất quá làm hắn cảm thấy vạn hạnh là Van Persie vào bóng rồi. Cái này chứng minh chính mình quyết định không sai. Ở sau đó trong vài phút, MU khí thế càng thắng rồi hơn. Bọn họ càng đánh càng tốt. Lại liên tục thu được nhiều lần công cửa cơ hội. Tại thứ 42 phút đồng hồ, MU lại lấy được rồi một lần cơ hội tốt. Lần này là cánh trái Mahrez liên tục đột phá đối thủ phòng thủ. Lợi dụng tốc độ xé mở rồi MU phòng thủ hậu phương. Hắn tại đường biên ngang phụ cận truyền bóng đến cấm khu bên trong. Trước điểm Griezmann cao cao nhảy lên, chuẩn bị tranh đỉnh, Mahrez liên tục đột phá MU hai tên cầu thủ hậu vệ. Hắn hôm nay trạng thái cũng là siêu tốt, truyền trong bóng đến cấm khu. Trước điểm Griezmann nhảy lấy đà, thế nhưng là hắn đầu rụt lại, không có công cửa, mà là để bóng ra hướng phía sau điểm mà đi. Ai ở phía sau điểm? Van Persie, hắn đại lực đánh đầu vào lưới. MU tiến một bước mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. 2-0, MU tại hiệp 1 giai đoạn sau cùng lần nữa đánh vào một bóng. Hiệp 1 tranh tài MU hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Vừa rồi cái kia bóng Griezmann nếu như đánh đầu, thủ môn đã kẹp lại rồi trước điểm. Hắn cơ hội không lớn, cho nên hắn 10 phần thông minh một để lọt, mới có Van Persie công cửa cơ hội. Tại toàn trường MU fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong. Hiệp 1 tranh tài kết thúc rồi, MU 2-0 dẫn trước cùng thành tử địch. Tại trận đấu này chiếm được tiên cơ, ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger đối các cầu thủ hiệp 1 tranh tài biểu hiện hết sức hài lòng. Bọn tiểu nhị, hiệp một các người biểu hiện rất tốt, nửa chặng sau còn như thế đá. Tuyệt đối không nên bởi vì điểm số dẫn trước, liền lười biếng rồi. Man City là một chi thực lực rất mạnh đội bóng, nửa chặng sau tiếp tục cố lên, nhất định phải cầm xuống cái này trận Manchester Derby. Theo MU khi thế như hồng khác biệt, Man City cầu thủ lại có chút mặt ủ mày trao. Nhất là Aguero, hắn tại phòng thay quần áo hung hăng mà vung rồi một chút tủ quần áo cửa. Cái kia hai cái đáng chết người Hà Lan. Tất cả mọi người biết rõ Aguero nói tới ai. Một cái là chằm chằm đến hắn không có bất luận hành động gì Van Dijk. Một cái khác chính là mai nở hai lần Van Persie. Pellegrini xanh mặt, hắn đối chính mình đội bóng hiệp một tranh tài hết sức không vừa lòng. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, hắn một hơi đổi ba tên cầu thủ. Cái này khiến Man City viên cảm nhận được một hơi khí lạnh. Cứ việc Aguero hiệp một biểu hiện không tốt, nhưng là Pellegrini y nguyên lựa chọn tin tưởng mình chủ lực tiền vệ. hy vọng hắn nửa chàng sau có thể biểu hiện ra tốt hơn trạng thái. Giữa trận nghỉ ngơi sau khi kết thúc, hiệp hai trận đấu tiếp tục khai chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.